ngoài sơn động là một khoảng trời rộng lớn, gió tuyết rốt cuộc cũng ngừng. Dương Phàm ngồi ở cửa sơn động, vô hồn nhìn bầu trời xanh thẳm thẳm. Cô biết nếu như bây giờ đi ra ngoài sơn động sẽ thấy được cảnh đẹp như thế nào. Dưới trời xanh là thế giới tuyết trắng mênh mông bát ngát, dưới chân chính là núi đá đen bị tuyết bao phủ. Đằng xa, nơi đường chân trời là rừng núi uốn lượn như con sông quanh co bao lấy cả vùng đất. Tất cả điều này chẳng giống cơn bão tuyết ác mộng khủng khiếp, nó tốt đẹp như đã thật sự bước vào mùa xuân vậy. Dương Phàm cho rằng đây có thể là chỗ khác biệt giữa hai mùa. Bây giờ mới chính là mùa xuân, năm ngoái cô và Nick rời khỏi núi đá đen thì băng tuyết đã tan hết, nước cũng rút sạch thì đó chính là mùa hạ. Gần đây cô rất lười, không chỉ là người lười, ngay cả phản ứng cũng trở nên chậm chạp. Người bình thường chậm nhất cũng chỉ có nửa nhịp, cô chậm ít nhất đã một tháng. Kể từ ngày người Nick báo thù tới bây giờ đã qua hơn một tháng, bây giờ cô mới kịp phản ứng lại với những gì đã xảy ra trong tháng này. Mà khi đó cô nghĩ gì đây? Bây giờ nhớ tới, lúc ấy cô giống như không nghĩ gì cả. Mọi chuyện xảy ra trước mắt cô đi theo người Nick nhìn mọi chuyện xảy ra. Nhưng khi đó cô mang theo mắt, mang theo lỗ tai, duy chỉ không mang theo đầu óc. Kết quả là bây giờ, cô mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện khi đó. Làm như vậy có duy nhất một chỗ tốt, chính là tất cả đều đã qua. Những thứ máu me, tay chân bị gãy nát đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô có thể như người ngoài cuộc tiến hành suy nghĩ, sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Thật ra thì lúc ấy cô có bị ảnh hưởng, nhưng dường như cái đầu của cô đột nhiên ngừng hoạt động vào thời điểm mấu chốt. Trừ ý nghĩ đầu tiên, cô còn nhớ rõ, mọi chuyện xảy ra tiếp theo, một chút cảm giác cô cũng không có. Một ngày sau, khi người Nick báo thù, Nick mang cô về sơn động lấy khoai tây khô còn dư lại. Vừa đi vào sơn động, toàn là máu đó, ngay cả can đảm liếc mắt nhìn chung quanh, cô cũng không có. Chỉ vội vã đem khoai tây khô bỏ vào túi ra, đem tất cả mền ra cùng Nick rời đi. Lúc ấy cô trốn rất nhanh, cũng rất kịp thời. Dù cho cô thêm một cơ hội nữa, lựa chọn cô vẫn sẽ trốn đầu tiên. Nhưng sau khi trở lại nơi này, cô không tránh khỏi dâng lên một cảm xúc áy náy, duy nhất chỉ mình tôi còn sống sót. Dù cô tự nói với mình rằng chúng nó chỉ là động vật, nhưng cô không có cách nào thuyết phục bản thân một cách đơn giản như vậy. Bởi vì trên thế giới này chỉ có một mình cô, còn lại đều là động vật, bao gồm cả người Nick. Họ không xem trọng cô. Muốn cô tự quảng cáo dùm beng lên mình là động vật bậc cao, so với những con vật kia quý giá hơn, tính mạng của cô cao cấp hơn bọn chúng. Cô không phải là không biết xấu hổ như vậy. Vì vị trí tất cả động vật ở nơi này đều ngang hàng, cho nên cô cũng không thể ngoại lệ. Cho nên khi sống với những con vật đó một thời gian lâu, lúc ở trong sơn động, cô luôn xem mình là một trong những con vật đó. Trong sơn động, người Nick chia ra làm hai bộ phận, một là bạn đời của bọn họ, một là bọn họ. Dương Phàm không thể nào xem mình là người Nick, bởi vì cô sẽ không theo bọn họ ra ngoài săn thú, cũng sẽ không đào động. Cô phải nhận sự chăm sóc của Nick, giống như những con vật kia. Cho nên bây giờ những con vật kia đều chết hết, chỉ còn có cô sống sót. May mắn lúc đầu từ từ biến mất, sau đó áy náy dần dần phóng lên. Cô phân tích trạng thái tâm lý của mình bây giờ. Một mặt là vì người Nick chém giết ảnh hưởng tới cô, một mặt là vì cô vẫn không thể nào tiêu trừ hết mặt trái của cảm xúc. Lúc đầu cô còn phủ định, nhưng bây giờ mặt trái cảm xúc này cứ hành hạ cô. Ngay tại lúc đó, đầu óc của cô tự động dừng lại. Cô không phản ứng với mọi việc xảy ra ở bên ngoài, đây là tiềm thức tự bảo vệ mình. Con người sẽ tự bảo vệ mình ví như việc đem sai lầm đẩy lên đầu người khác, hoặc luôn cho rằng mình rất xui xẻo. Cô không muốn mặc kệ cho mặt trái cảm xúc tiếp tục ảnh hưởng tới mình, cũng muốn trốn tránh việc người Nick ăn thịt lẫn nhau làm cho cô sợ hãi, cho nên cô bắt đầu phản ứng lại. Dương Phàm ngồi dưới đất, trong ngực ôm tảng đá nóng hổi. Cô thích ngồi ở cửa sơn động, nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài. Đẹp như vậy, màu sắc tràn đầy sức sống, làm cho tâm tình của cô trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau hôm ấy, người Nick liền rời tới sơn động này giống như là chiếm lĩnh. Trong sơn động này, không biết có tổng cộng bao nhiêu người Nick. Ngày hôm đó, người Nick ra ngoài săn thú lục tục trở về, đều bị người Nick chỗ cô xem là món ăn trong mâm của họ. Cuối cùng, không còn người Nick nào trở lại nữa. Sơn động này đã thuộc về người Nick bên cô. Nhờ phúc của những người Nick kia, người Nick bên cô mới có thể sống sót, vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Số người Nick ở hai sơn động chênh lệch không nhỏ, về thể lực cũng có sự khác biệt rất lớn. Những người Nick bên kia đi ra ngoài săn thú trở về đều bị người Nick bên cô đồng loạt xông lên, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết. Trừ sự khác biệt về mặt số lượng, những người nick kia cũng không có sức giống như người nick bên cô. Bây giờ Dương Phạm nhớ lại, cảm thấy người nick trong sơn động này chỉ cách chết đói từng bước, nếu không bọn họ sẽ không mạo hiểm tấn công sơn động của cô, nhưng không ngờ ngược lại là trở thành thức ăn của người khác. Cô cảm thấy điểm này giống như là chiến tranh xâm lược, tài nguyên khan hiếm sẽ dẫn tới việc tranh đoạt, giống như người nick không tìm đến thức ăn sẽ bắt đầu đánh cướp sơn động của người nick khác. Có lẽ nguyên nhân là vì xung quanh núi đá đen này có ít người nick, nơi này không có thiên địch của bọn họ, nhưng nick vẫn có thể độc chiếm một khoảng đồi lớn vào hai mùa hạ thu. Cô vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, không biết là tại sao. Dù ý thức lãnh thổ của người nick rất mạnh mẽ, nhưng đồng người sẽ luôn xảy ra tranh đoạt, tại sao không có người nick khác tới khiêu chiến nhỉ? Người nick trừ sức sinh sản không mạnh ra, lúc khí hậu khắc nghiệt còn có thể tự giết lẫn nhau. Mảnh đại lục này không phải là không có thiên địch của bọn họ, mà thiên địch là chính bản thân họ. Ngẫm lại, nếu như người nick không có thiên địch thì cho dù sức sinh sản của họ thấp, nhưng chỉ cần tới thời điểm nào đó thôi, một ngày nào đó số lượng của bọn họ vẫn có thể chặt nick mảnh đại lục này. Bây giờ người nick đang tự tiêu diệt, tộc quần của bọn họ đang tự ức chế. Trừ khi có cách giải quyết vấn đề thức ăn, hoặc là một phần người nick rời khỏi núi đá đen này, nếu không khi thức ăn không thể nào thỏa mãn được cả tộc quần, chính là khi bọn họ tự diệt lẫn nhau. Tới lúc đó không chỉ là mùa đông mà là bốn mùa đều có thể sẽ xảy ra đánh nhau. Cô từng lo lắng người nick khác sẽ tới đoạt địa bàn của nick. Tóm lại, bất kể phương diện nào, chiến tranh của người nick đối với cô mà nói đều là chuyện tốt. Số lượng của họ càng nhiều, đối với cô mà nói thì càng nguy hiểm hơn. Dương Phạm phân tích chính xác chuyện này từ nhiều phương diện, muốn thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều phát triển theo một hướng tốt. Nhưng hiệu quả thì lại không tốt giống như cô mong đợi. Vấn đề không phải là sự phát triển của người nick, cũng không phải là sự cân bằng sinh thái ở mảnh đại lục này, mà là cô không có cách nào tiếp thu nhiều máu và huyết tinh xuất hiện ở trước mặt mình như vậy. Dù là xâm lược người nick trong sơn động khác hay là người nick báo thù, cô đều cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Cô lại bắt đầu vẽ bích họa. Cô vẽ lại cuộc chiến của hai sơn động người nick, từ bão tuyết tới thức ăn giảm bớt, tới lúc người nick bị đói, tới khi người nick ở sơn động khác nhào tới sơn động bọn họ, những con vật kia đều bị giết chết. Người nick bi thương và tức giận, rồi bọn họ phản pháo báo thù, cho tới cuối cùng là chiếm lĩnh. Bức bích họa cuối cùng có vẽ một mặt trời lớn trên bầu trời, mặt đất vẽ cỏ non nảy mầm cùng các loài động vật, tỏ ý thức ăn lại dồi dào, đại biểu cho việc tranh đoạt đã chấm dứt. Cô hy vọng chiến tranh cũng biến mất theo. Gần đây cô rất xa sút, cô cảm thấy Nick cũng phát hiện ra, bởi vì hắn luôn mang về cho cô rất nhiều thứ. Bây giờ không thiếu thức ăn nữa rồi. Có một số cây cỏ bắt đầu nảy mầm trong băng tuyết. Có lẽ là trước kia cô luôn hái rau cỏ từ trong rừng mang về, cho nên lúc hắn ra ngoài đi săn luôn không quên hái cỏ và cành cây vừa nảy mầm đâm chồi về cho cô. Một số rễ cỏ còn mang theo cả bùn đất. Cô rất thích những mầm cây màu xanh này. Bọn chúng không đẹp như hoa, nhưng sau một mùa đông khắc nghiệt, sắc xanh nhạt của cỏ non trong mắt cô còn đẹp hơn hoa nhiều. Mỗi lần cô nhận được quà như vậy, cô đều ôm lấy Nick, cho hắn một cái hôn. Hắn cũng rất vui vẻ. Bây giờ chỉ cần hắn trở lại sơn động sẽ dùng cái đuôi vòng chặt lấy cô, một tấc cũng không rời. Dù cô muốn đi tắm, hắn cũng sẽ theo sát ở phía sau. Trước kia ở trong sơn động hắn cũng không làm như vậy. Chuyện này chỉ có chút giống như khi lần đầu tiên cô có kinh khi tới đây. Lần đó hắn bởi vì cô sinh bệnh nặng, chờ bệnh tốt rồi hắn sẽ làm như vậy với cô. Không khí trong sơn động rất xám xịt, đây cũng là lý do cô càng ngày càng không muốn đợi ở trong sơn động, tình nguyện ôm đá ngồi ở cửa sơn động nhìn không trung khi Nick ra ngoài đi săn. Tất cả động vật đều chết hết, người Nick ra ngoài đi săn thì trong sơn động bình thường chỉ còn lại 1/3 người Nick hoặc là ít hơn. Trừ bọn họ ra, cũng chỉ có một mình cô. Trước kia còn có động vật, cô không ngại cùng những người Nick xa lạ ở trong sơn động. Hơn nữa khi đó cô luôn ngồi chung một chỗ với những con vật kia. Bây giờ Nick đi rồi, cô liền bất an. Không phải cô cho rằng những người Nick kia sẽ xé cô ra làm thức ăn, nhưng cô quả thật không dám ở một mình với nhiều người Nick không phải là Nick như vậy. Kết quả là sau khi Nick trở lại, có lúc cô thậm chí còn leo ra khỏi sơn động đón hắn, sau đó cùng hắn dính chung một chỗ. Nick dần dần lên cân, phải nói là suốt cuộc hắn cũng khôi phục lại vóc người trước kia, chứ không phải là nhìn như một bộ xương cực lớn di động. Đồng thời những người Nick khác trong sơn động cũng đều có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Đây có lẽ là tin tức tốt duy nhất trước mắt. Bây giờ mặc dù trời không còn đổ tuyết nữa, nhưng khí trời vẫn rất lạnh. ban ngày có lẽ chỉ bằng khoảng nửa ngày trước kia. Năm ngoái lúc này cô không có làm đồng hồ ở sơn động. Lần này cô là mới phát hiện mặt trời luôn lên tới vị trí buổi trưa, trước kia liền tới xế chiều. So với mùa hè và mùa thu thì ít hơn nửa ngày. Trời tối tuyết mới rơi, nhưng cô cảm thấy ban ngày đang từ từ dài ra. Có thể là khi ban ngày dài ra như trước kia thì mùa xuân đã kết thúc, mùa hè tới rồi. Thức ăn đầy đủ, người Nick xem ra không còn vội vàng như đoạn thời gian trước. Nói cách khác là thiếu một chút nhân tố bạo lực. Dương Phạm đã không còn sợ ở cùng với người Nick, không phải là Nick như trước kia. Mặc dù cô còn chưa dám ở một mình trong sơn động. Bây giờ Nick không cần ra ngoài săn thú lâu. Lúc hắn ở trong sơn động là lúc cô vui vẻ nhất. Cô sẽ luôn ngồi ở trên lưng của hắn, ngay cả ngủ cũng sẽ ôm lấy cái đuôi của hắn. Hắn đã thành thói quen cô ôm đuôi của hắn. Chỉ cần hắn trở về sơn động sẽ lập tức đem cái đuôi đưa cho cô. Cô sẽ cưỡi lên để hắn nâng cô đi tới đi lui trong sơn động. Hôm nay cô đang ôm cái đuôi của hắn ngủ chưa? Tất cả người Nick trong sơn động đều đang ngủ hoặc là nằm nghiêng trong sơn động, không có việc gì làm. Khi cái đuôi trong ngực bị kéo ra, cô lập tức bừng tỉnh, đứng lên liền nhìn thấy Nick đi ra bên ngoài. Thấy cô tỉnh lại còn quay đầu dùng đuôi ấn cô xuống, ý là anh đi ra ngoài một chút thôi, trở lại nhanh thôi. Cô mặc kệ hắn có ý gì, bỏ dậy đi qua ôm lấy đuôi của hắn ngồi lên. Cô ngủ rất say, bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh. Đợi cô cảm thấy xung quanh đột nhiên rất lạnh mới phát hiện Nick mang cô ra bên ngoài. Mặt trời sắp lặn, bầu trời một mảnh xám xịt. Cô cưỡi trên đuôi của hắn, hai chân cách mặt đất có lẽ chưa tới 10 phân. Mà hắn đang trèo xuống dưới sơn động, cô vội vàng bò lên lưng hắn ôm cổ hắn. Nick, anh đi đâu vậy? Cô thật sự tò mò, lúc này chắc không phải là đi săn thú chứ. Nick mang theo cô xuống dưới một tảng đá, trên tảng đá có một tầng tuyết thật dày. Cô nhảy xuống khỏi lưng hắn, muốn xem hắn làm gì. Cô nhìn thấy hắn dùng đuôi đập tuyết đông cứng trên đất trồng mềm ra, sau đó phủ lên người, rồi bắt đầu lăn lộn trong tuyết. Cô còn có thể nghe được tiếng lông đuôi của hắn mở ra, cạo lau trên mặt tuyết. Tắm. Là hắn đang dùng tuyết để tắm sao? Dương Phạm trèo lên nơi cao hơn một chút, bốc tuyết bên cạnh lên, nặn thành trái tuyết, ném về phía Nick. Cô nhắm không tệ, ngay giữa đầu của hắn. Hắn mang theo một khuôn mặt đầy tuyết quay đầu lại, đột nhiên cái đuôi dâng lên, một mảnh tuyết bị hắn hất lên đầu cô. Nick. Cô vừa cười vừa tiếp tục dùng tuyết ném hắn, không kịp nặn thành quả tuyết, liền trực tiếp dùng tuyết mà ném. Hắn cũng dùng cái đuôi quét tuyết lên người cô. Dương Phạm vừa cười to, vừa thét lên chói tai, nhảy lên nhảy xuống tảng đá, cuối cùng trực tiếp nhảy lên lưng Nick, đem tuyết nhét vào trong miệng hắn. Hắn cầm lấy tay cô, làm bộ cho vào miệng, còn dùng răng nhẹ nhàng cắn cô. Cuối cùng, tiếng thét chói tai của cô dường như muốn truyền tới tận chân trời kia. Hai người bọn họ chơi trong đồng tuyết huyền náo cả ngày, tới tối mới trở về. Tóc tai hai người đều ướt. Nick thì tốt hơn cô nhiều, trên người hắn chỉ có lông, và sơn động lập tức hong khô. Cô kéo hắn để hắn giúp cô lấy tuyết vào hang, đem đống tuyết để trong hồ tắm của cô. Chờ nước nóng rồi nhảy vào ngâm cho tới khi cả người nóng lên mới chui ra ngoài. Lúc cô tắm, Nick vẫn đứng ở bên bờ coi chừng cô. Trong động đều là người Nick. Bây giờ cô không chịu để hắn rời khỏi cô, dù chỉ là một bước. Cô ở trong hồ tiếp tục dùng nước hắt hắn. Hắn liền đem cái đuôi hắt nước trêu chọc lại cô. Đợi cô ngâm đủ lâu rồi, đi ra ngoài liền cưỡi lên lưng hắn để hắn cõng cô trở về trong góc của bọn họ. Hắn ngồi bên ngoài giống như bình phong che kín cô. Cô ngồi trong góc đem tóc rũ khô, hai chân đặt lên chân hắn. Chân của hắn giống như chân của quái thú, đầy lông màu xanh đen, phất phất phơ phơ. Chỗ lông bị rụng, bị băng kết vẫn chưa tốt lên, có vẻ như đã để lại sẹo màu trắng. Cô sờ những vết thương màu trắng không có lông kia rồi hỏi. Lần sau anh thay lông, tình hình lúc ấy có tốt lên hay không? Nick rù cái đuôi vòng quanh cô. Nơi này rất có thể sẽ không mọc lông được, nhưng mà không sao, dù gì chỉ có mình em nhìn anh mà thôi. Dương Phạm hiện đã quen nói chuyện với hắn, dù hắn không trả lời cô liền trêu chọc. Cưng à, em sẽ không ghét bỏ anh đâu. Sau đó hôn lên vết sẹo một cái. Nick cúi đầu hôn lên đầu cô một cái. Bây giờ hắn có vẻ như đã dưỡng thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần cô hôn hắn, hắn nhất định sẽ lập tức hôn lại. Dương Phạm ngửa đầu, cầm mặt quán lên hôn một cái. Ngoan. Đây là phần thưởng hắn mới vừa rồi hôn cô. hắn lại hôn lên ngay vị trí đó trên mặt cô một cái. Hai người hôn tới hôn lui, Dương Phàm vừa hôn vừa cười lên khanh khách. Hắn cũng phát ra tiếng gru nhẹ nhàng trong cổ họng. Đột nhiên cô cầm lấy cằm của hắn, hôn miệng hắn một cái, nghiêm túc nói: "Nick, chờ tới mùa xuân em sẽ ở cùng một chỗ với anh." Ý nghĩ này thật ra vẫn luôn xoay đi xoay lại trong đầu cô, khi đó vẫn còn rất mơ hồ, nhưng sau khi nói ra cô liền xác định. Đúng, cô quyết định, cô thích Nick, rất thích hắn. Cho dù hắn và cô khác nhau, có thể hắn cũng không phải là vì thích cô kiểu như là cô thích hắn, nhưng theo tiêu chuẩn của người Nick mà nói, tình cảm của Nick với cô không thể nào hoài nghi. Trên thực tế, người Nick căn bản sẽ không thể lừa gạt cấp độ cao như vậy được. Bọn họ biết cách dùng bẫy hoặc mồi để săn thú, nhưng sẽ không biết dùng 2 năm để lừa gạt cô. Vấn đề duy nhất là hai người khác loài và không hiểu nhau. Thật ra thì trọng điểm vẫn là suy nghĩ của cô. Nick đã sớm tiếp nhận cô, nhưng cô vẫn không tin tưởng, không tiếp thu Nick. Bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ Nick, cũng không có nghĩa là sau này cô sẽ không phát hiện ra những chuyện khác của Nick khiến cô khó có thể tiếp nhận hơn. Nhưng cô có dũng khí đối mặt. Dù sau này Nick xảy ra chuyện gì, cô cũng đều có dũng khí nhìn thẳng, sau đó tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho cô và hắn. Dương Phàm quyết định rồi, thở ra một hơi dài, giống như buông xuống tảng đá lớn vẫn treo ở trong lòng. Nick đáp lại, dùng miệng đụng miệng cô, hắn vĩnh viễn hôn dùng sức như vậy. Được rồi, từ giờ coi như là chúng ta đã đính hôn. Mùa xuân tới, chúng ta có thể sẽ kết hôn. Dương Phàm dũng cảm nói, lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Nói không chừng, tới mùa thu, con của ta đã sinh ra rồi. Thật ra thì cuối cùng, cô phải có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện. Nick vẫn không biết gì cả, ngày đó tối rồi. Hắn trực tiếp ôm cô, nằm xuống ngủ. Lòng Dương Phàm hết sức phức tạp. Bây giờ cô mới thật sự cảm thấy suy tư là tai nạn lớn nhất của con người. Nick cái gì cũng không cần làm, hắn mang cô về, mục đích tới giờ vẫn không hề thay đổi. Mà từ đầu cô vẫn không ngừng phiền não. Những phiền não này liên quan rất nhiều tới hắn. Nhưng bây giờ, buồn cười nhất đúng là làm kiểu gì cũng theo mục đích của hắn. Cố gắng tính toán, nhưng cô vẫn phải nhượng bộ. Cô cảm thấy trước kia, khi mình giãy giụa nhiều như vậy, thật ra đều vô dụng. Không suy nghĩ nhiều có khi cô sẽ thoải mái hơn. Nói không chừng, mọi chuyện đã sớm xong. Người ngốc, có phúc của người ngốc. Dương Phàm tự giễu, sau đó đem đầu vùi vào trong ngực Nick, ngủ thiếp đi. Cô nghĩ sau này mình không cần chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nói đơn giản một chút, không chừng sẽ tốt hơn. Ngày hôm sau, Nick vẫn ra ngoài đi săn. Trước khi đi, hắn đặc biệt lấy đầy tuyết bỏ vào chung cho Dương Phàm. Như vậy, đợi cô tỉnh dậy, tuyết sẽ tan hết, chỉ cần nấu lên là có thể uống. Thật ra thì, khi chọn Nick là bạn đời, không phải cô không nghĩ tới chuyện này, rốt cuộc có đúng hay không. Đầu tiên, hai người là hai loài khác biệt là một vấn đề rất lớn. Nhưng cô cho rằng mình đã tìm được lý do. Giống như trên thế giới này, không ai có cùng loài với cô. Nhưng sau này lỡ như có, nếu như có người, cô sẽ rời khỏi Nick sao? Sẽ không. Câu trả lời này như chém đinh chặt sắt, hoàn toàn không cần suy nghĩ, lập tức phọt ra. Cô lại ôm tảng đá ngồi cửa sơn động chờ Nick trở về. Trong đầu vẫn là giả thuyết, nếu như có người xuất hiện, cô sẽ lập tức chạy về phía đồng bào của mình hay là vẫn tiếp tục đi theo Nick. Điều này đã quá mức rõ ràng rồi. Cô đương nhiên là sẽ đi theo Nick. Không phải vì Nick có thể tìm được thức ăn, có thể đào động, bởi vì cô hiểu Nick. Mà kia là người xa lạ, cô làm sao có thể đi theo một người không quen biết được chứ? Coi như đó là người, hai người có thể nói cùng một ngôn ngữ, có thể hiểu nhau, nhưng cùng lắm chỉ có thể trở thành đồng bạn, chứ không thể nào trở thành bạn đời. Suy nghĩ tới giả thiết đó, cô mới chắc chắn cô lựa chọn thế nào. Lần này mọi thứ trong lòng cô rốt cuộc đều rõ ràng. Mặt trời dần lặn xuống, Nick sắp trở về rồi. Cô ôm tảng đá leo ra khỏi sơn động, đứng ở cửa sơn động nhìn ra xa. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, liền thấy Nick chạy tới sơn động. Cô có thể nhận ra hắn trong một đám người Nick, hắn là người đẹp nhất ở trong đó. Hắn mang theo con mồi trèo tới cửa sơn động, cô chui vào, hắn cũng chui vào theo. Gru, hắn giơ con mồi trong tay lên, là một con vật có lông màu rám nắng, trên lưng có gai nhọn, vừa giống như chó lại giống heo. Cô vẫn không biết chỗ nhô ra trước mặt nó là mũi hay là miệng, hoặc đó chỉ là một khối thịt trăng. Quá tuyệt vời. Dương Phàm cưỡi lên đuôi của hắn ngồi, vỗ cái đuôi của hắn một cái để khích lệ hắn. cái đuôi quán chợt hất lên trên giống như bập bênh, lên lên xuống xuống. Điều này có nghĩa là tâm tình hắn rất tốt, đang chơi với cô. Nhanh lên một chút, nấu cơm ăn xong chúng ta còn có thể đi chơi tuyết nữa. Cô bò lên lưng của hắn nói. Hắn mang cô lên lên xuống xuống tới chỗ sâu trong sơn động, cổ họng vẫn phát ra tiếng gru. Nick mang trứng chìm đại sĩ về cho Dương Phàm. Mặc dù mùa xuân tới bọn họ đã lâu rồi không bị đói bụng, thế nhưng ăn ngon hoặc mỹ vị vẫn còn cách khá xa. Lúc này trứng chìm đại sĩ chính là một trong những thứ làm cho người ta hai mắt phải tỏa sáng. Tổng cộng có 2 quả trứng. Cô không biết có liên quan tới việc đoạn khí hậu khắc nghiệt lúc trước hay không. Có thể là toàn bộ động vật trên ngọn núi này đều bị ảnh hưởng. Năm ngoái chim đại sĩ có nhiều trứng hơn là bây giờ. 2 quả trứng tất cả đều thuộc về cô. Trong khoảng thời gian này, tất cả người Nick trong sơn động đều vô cùng chăm sóc cô. Chỉ với cô có thể lấy nhiều thức ăn hơn số cô có thể ăn. Còn có lúc cô không cẩn thận đi vào lãnh địa của người Nick, bọn họ cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu. Coi như là ở trong cùng một sơn động, người Nick vẫn rất chú trọng phần lãnh địa của mình. Bình thường bọn họ dùng đuôi để đánh dấu lãnh địa. Năm ngoái lúc người Nick nhỏ chạy tới chỗ cái đuôi người Nick trưởng thành vạch ra, bọn họ sẽ không công kích chúng, trừ lúc ăn cơm. Dương Phàm vẫn luôn rất cẩn thận, không tới gần người Nick khác từ năm ngoái cho tới bây giờ. Nhưng có lúc cô cũng không cẩn thận, thỉnh thoảng một hai lần đạp vào chỗ người Nick dùng đuôi làm dấu. Nói như vậy, người trong sơn động sẽ không đánh nhau. Nói cách khác, coi như cô có bước vào, chỉ cần kịp thời lui ra, họ cũng sẽ không công kích. Người Nick trưởng thành sẽ chờ đối phương rời đi. Nhưng gần đây, phản ứng của họ chính là thu cái đuôi lại để cho cô có nhiều không gian hơn. Khi người Nick xa lạ đầu tiên nhường đường thì cô chỉ nghĩ đó là tình cờ. Nhưng cái loại tình cờ này xảy ra nhiều lần, cô thông tục mà nói lại có chút lâng lâng chăng? Điều này không phải là quá rõ ràng rồi sao? Cô được người Nick trong sơn động này đón nhận. Cô dám đánh cuộc, trước cô chưa có một người Nick bạn đời của người Nick nào có thể làm được điều này. Lần lần rồi, cuối cùng cô không còn cảnh giác người Nick trong sơn động này nữa. Thật ra thì cô rất rõ những người Nick này sẽ không đột nhiên công kích cô vô cớ. Nhưng lòng sợ hãi không phải dễ dàng tiêu tan như vậy. Lần này, hành động của người Nick cho cô một tín hiệu. Từ Nick cô đã thấy họ là một loài kiên định tới cỡ nào. Từ việc tin tưởng Nick, cô cũng không muốn tự hù dọa bản thân mình nữa. Cho nên sau khi phát hiện hành động của người Nick, cô cố ép mình tiếp nhận bọn họ một lần nữa. Cô bắt đầu ở lại trong sơn động, không còn chạy tới cửa sơn động mà ngồi nữa. Cô tự nói với mình rằng bọn họ không đáng sợ, ít nhất là trong mùa đông này. Ở sơn động này, người Nick không có ai đáng sợ cả. Thời gian dài, tất cả mọi thứ càng lúc càng trở nên dễ dàng. Chuyện xảy ra ngày đó càng ngày càng phai nhạt trong tâm trí cô. Mặc dù có lúc cô sẽ ép bản thân mình nhớ lại trường hợp đó, nhưng mỗi khi như vậy, cô sẽ chạy nhanh tới cửa sơn động, nhìn bầu trời màu lam. Bầu trời xanh rộng lớn bao la có thể từ từ xoa dịu tâm tư cô. Người Nick đối với cô vô cùng hữu nghị. Nhìn xem, 2 quả trứng này tất cả đều là cho cô. Đây là trứng cớ tốt nhất. Cô hớn hở nhận lấy phần quà tặng này, sau đó ăn sạch chúng. Cô cảm thấy 2 quả trứng này không phải là tự mình đưa tới cửa. Thức ăn thiếu hụt đã dạy cho người Nick một bài học quan trọng. Cô nghi người Nick tìm được xào huyệt của chim đại sĩ, trộm trứng đem về. Chẳng những vì chim đại sĩ chưa tới sơn động công kích, càng là vì Nick đặc biệt cầm hết vỏ trứng còn dư lại đi. Nếu hắn không lấy đi, cô còn muốn dùng nó làm đồ chứa nước. Nick không thể nào với thích sạch sẽ mới đem đồ bỏ ném ra khỏi ngoài sơn động. Tất cả người Nick trong sơn động cũng sẽ không như vậy. Bọn họ cũng không chịu khó tới như thế. Xương sầu đồ ăn còn dư lại trong sơn động, bọn họ đều để đó cho tới khi nhiều nhiều mới dọn. Điều này giống hệt Nick. Nick đặc biệt lấy vỏ trứng mang đi gây sự chú ý của cô. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, cô đã biết điều này là vì cái gì. Bởi vì mấy người Nick kia trở về gánh theo một con chim đại sĩ lớn. Một con chim đại sĩ lớn đủ cho tất cả người Nick trong sơn động này ăn no nê. Có thể nói là bắt được một con mọi người đều không cần đi săn một ngày. Dương Phàm được chia phần mỡ non mềm nhất ở trên cổ chim đại sĩ. Cô vừa ăn vừa nghĩ vỏ trứng kia cầm đi ra có khả năng là để dụ bắt chim đại sĩ. Mất trứng, chim đại sĩ nhìn thấy vỏ trứng sẽ xà xuống xem xét, sau đó liền bị người Nick vây bắt. So với trước kia, chim đại sĩ chủ động đi giành thức ăn, lần này người Nick cũng vì thức ăn không đủ mới chủ động đi săn nó trước. Xem ra ở thế giới này, thức ăn mới là tất cả. Khi người Nick có đủ thức ăn, họ sẽ không đi săn chim đại sĩ vì an toàn. Nhưng khi bọn họ đói, họ lại tìm ổ của chim đại sĩ, xem nó là thức ăn. Dương Phạm nghĩ thông suốt điều này mới có chút tiếc hận. Rất dễ nhận thấy, nếu người Nick quả thật có thể tiến hóa thành một loài sinh vật có trí khôn cao cấp, như vậy nhất định phải là một kết quả của một quá trình rất dài dòng. Cô tuyệt đối không thể nào nhìn được kết quả này. Mặc dù là vì thức ăn, vì an toàn mà mai phục đánh chết con chim đại sĩ, xem ra cũng là một loại kết quả, nhưng từ ý tưởng tới trình độ cũng khác nhau một trời một vực. Cái này gọi là gì nhỉ? Một bước tư tưởng là bước nhỏ, một bước tiến hóa là bước lớn chăng? Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày tuyết tan rốt cuộc cũng tới. Ban ngày càng dài, mặt trời càng ngày càng nóng. Dương Phàm không dám chạy ra khỏi sơn động lúc trời sáng nữa. Gần đây chỉ có thể chạy tới cửa sơn động, nhìn ra một khoảng trời nhỏ bên ngoài. Cô đoán đã sắp tới kỳ băng tan. Không vội vàng giống như lần trước, cô vốn định nói Nick đang mương máng ở cửa sơn động trước. Sơn động bây giờ không phải là sơn động vốn có của bọn họ, hướng vách núi khác với hướng sơn động trước kia. Chứ mương máng còn phải đào cho sơn động này dốc xuống, đây không phải là việc mình Nick có thể làm được. Dương Phàm suy nghĩ liên tục. Cô chưa từng trao đổi với người Nick khác, cũng không thể nào yêu cầu bọn họ bắt đầu cải tạo sơn động. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là kiềm chế nóng vội, tiếp tục chờ đợi. Thật may là người Nick cải tạo sơn động này sớm hơn cô nghĩ nhiều. Có khả năng là vì tuyết trên đỉnh núi đã bắt đầu đổ xuống. Bắt đầu từ lúc cô nghe thấy tiếng kèn cách, tách, truyền tới từ trần sơn động, thì người Nick trong sơn động đã bắt đầu cải tạo sơn động rồi. Bọn họ đào sơn động dốc về hai bên vách động, sau đó từ vách động bắt đầu tiếp tục đào ra ngoài, cuối cùng cũng làm xong. Bây giờ sơn động giống như hình một cái phễu lệch. Tiếp đó Dương Phàm chưa kịp để Nick bắt đầu đào mương thì tuyết đã bắt đầu băng tan. Băng và tuyết lẫn vào bùn chảy ngược vào trong sơn động. Nick đào cái mương thứ nhất xong, tác dụng của cái mương liền hiện ra trước mắt những người Nick khác. Còn lại không cần cô phải làm tiếp, nhiều kênh máng hơn đã xuất hiện. Tuyết càng ngày chảy ngược vào trong sơn động, từng khối băng nện xuống chặn ở cửa sơn động. Người Nick để chúng nó dọc theo mương tới một đầu khác, sau đó ném ra ngoài. Nick đem tuyết và băng đẩy thành một cái hình cầu, như vậy sẽ dùng ít sức hơn, dễ dàng hơn. Những người Nick khác cũng học làm theo. Trong sơn động không còn bốc mùi kỳ lạ giống như là năm ngoái nữa. Băng bùn trên đất bốc hơi luôn rất nhanh. Đối với Dương Phàm mà nói, khó khăn nhất chính là mặt đất rung chấn ngày càng kịch liệt. Tuyết tàn tạo thành lở tuyết, băng từ đỉnh núi trượt xuống còn kéo theo những tảng băng phía dưới tạo thành lở tuyết. Có rất nhiều lần tuyết chảy ngược vào trong sơn động, liên tục trong thời gian rất lâu, nó phá cửa động to ra, có mấy lần còn cuốn hết cả đống đá chắn ngoài cửa động. Dương Phàm không dám tới gần cửa sơn động. Thật ra thì cô cảm thấy sơn động này đã không còn an toàn nữa. Mặc dù sơn động này theo cô mà nói ra thì rất là lớn, nhưng so với núi đá đen này, nó chỉ bé như một cái tổ kiến. Cô hay cảm thấy tổ kiến rất lớn hay sao? Ngay cả một đứa bé cũng có thể dùng cái xẻng đồ chơi của nó phá hư. Nếu đất lở đúng ngay trên cửa sơn động của bọn họ thì sao đây? Cả sơn động lục đục, cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Dương Phàm không thể nằm xuống nghỉ ngơi vì phải đứng vững, nếu không sẽ lan tới một đầu khác của sơn động, thậm chí còn lan tới cửa sơn động rồi trôi luôn ra ngoài. Cô để Nick đá cho cô một cái hố, sau đó chui vào, dùng cái này để tránh đứng không vững, bất an ở trong sơn động. Nick rất bận, điều cô có thể làm chỉ là không mang thêm phiền phức cho hắn. Cửa sơn động chấn động mạnh để băng tuyết không chảy ngược vào bên trong sơn động, tránh cho việc nó quấn tất cả mọi người trong sơn động ra ngoài. Bọn họ không thể không ngừng dọn dẹp tuyết dù chỉ là một giây. Dương Phàm từng cho rằng tất cả điều này sẽ qua rất mau, nhưng cô lầm rồi. Băng tuyết từ lúc bắt đầu tới lúc kết thúc rất lâu. Cả ngọn núi băng bắt đầu tan, càng ngày càng nhiều băng và tuyết từ đỉnh núi lăn xuống dưới chân núi. Nói cách khác, chuyện càng ngày càng nghiêm trọng. Cửa sơn động chấn động dữ dội, điều này đã thành công trở thành một tai nạn mới. Dương Phàm không nghi ngờ chút nào. Trước kia rất có thể là cả sơn động người Nick bị cuốn ra ngoài, hoặc là tuyết chặn cửa động lại, hoặc là băng tuyết nhồi vào cả sơn động. Tuyệt đối vì thế mà có người Nick bỏ mạng. Bởi vì bây giờ cô cảm thấy chuyện như vậy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mà bọn họ thậm chí ngay cả chạy cũng không thể nào. Bên ngoài cả ngọn núi băng đều là băng tan. Có lẽ là vì mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, cho nên băng cũng đóng rất dày. Cộng thêm vị trí sơn động này không tốt cho lắm. Năm ngoái cô không thấy cửa sơn động liên tục chấn động mạnh như vậy. Những điều này làm cho người ta càng ngày càng tuyệt vọng. Nhưng cũng có thể cô đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng. Cô phát hiện tới bây giờ mình vẫn còn chấn định, bình tĩnh. Thức ăn trong sơn động không nhiều lắm, vẹn vẹn chỉ đủ ăn mấy ngày. Bởi vì gần đây ngày nào Nguyễn Đích cũng ra ngoài kiếm ăn, cho nên mỗi ngày đều không thiếu thức ăn, chỉ giữ lại không nhiều lắm. Khoa tay khô của cô đã hết từ lâu, bây giờ cô gặp phải tình huống còn hiểm trở hơn so với người Nick. Ngâm nước tuyết kia lâu, cô thấy một chút thức ăn còn lại đó đã không còn ăn được nữa, cũng có thể đã biến chất mất rồi. Nhưng chuyện này không có gì nghiêm trọng với dạ dày của người Nick. Hơn nữa, bọn họ không ăn uống hơn 10 ngày cũng chẳng sao. Nhưng cô thì không được. Dù là thức ăn biến chất hay là uống nước không sạch, hoặc là không ăn một thời gian, cô sẽ mất mạng. Dương Phàm bắt đầu nhớ lại những thứ cô đã làm kể từ khi cô tới nơi này. Nếu như cô chết trong vòng vài ngày tới, cô muốn biết cô đã để lại những thứ gì ở thế giới này. Đầu tiên, cô vẽ rất nhiều bích họa. Mặc dù không biết có thể để lại được sau vài chục vạn năm nữa hay không, cũng không biết thế giới này rốt cuộc có thể tiến hóa ra một loài có trí tuệ cao đẳng hơn hay không. Nhưng ít ra cô đã cố gắng hết sức. Thứ hai, người Nick. Cô ghi chép về bọn họ, để đời sau của bọn họ có thể biết tới sự hiện hữu của họ. Cô cũng có thể ảnh hưởng nho nhỏ tới sự phát triển trí tuệ của họ. Từ việc dùng tảng đá công kích chim đại sĩ, từ việc dùng khoai tây dụ bắt chuột đất, rồi tới việc khoác áo da lông đi trong tuyết. Cô không muốn quảng cáo dùng beng cô đã làm được bao nhiêu, nhưng cô cảm thấy những chuyện mình làm cho người Nick như vậy là đã đủ. Cuối cùng chính là Nick. Cẩn thận suy nghĩ lại, cô chưa từng làm gì cho Nick cả. Những thứ thông minh nhỏ nhặt kia không đủ đặc biệt, không phải là đặc biệt để lại cho hắn. Cô rất hối hận. Nếu cô có thể sớm sinh cho Nick một đứa con, ít nhất đây cũng là chuyện cô có thể làm cho hắn. Như vậy thì coi như ngày mai cô sẽ chết, cô cũng không còn gì tiếc nuối với hắn. Nhưng bây giờ cô không thể giúp gì được cho hắn. Lúc này Dương Phàm đang bị u ám vây quanh, thì Nick đã dừng lại nghỉ ngơi. Hắn trở về bên người cô liền ngồi vào lòng hắn, ôm lấy mặt hắn, nói: Nick, em quá keo kiệt với anh rồi. Nếu như em còn thời gian, anh sẽ đối tốt với anh hơn, tốt nhiều hơn một chút mới đúng. Nick đút thức ăn vào miệng cô nhắm mắt nuốt xuống, nói tiếp: em muốn để lại một thứ gì đó trên người anh, anh phải nhớ rõ em. Cô rất kích động lấy ra con dao lông, thận trọng cao một mảng lông lớn trên ngực hắn, khắc tên của cô lên đó: Dương Phàm. Chỉ cần một lần thay lông, cái tên này đã không còn tồn tại. Cô áp mặt xuống phần lông nơi đó, dán chặt lên để có thể cảm nhận được nhịp tim của Nick. Trước kia cô đã lãng phí rất nhiều thời gian, đáng tiếc cô phát hiện đã quá muộn. Thật hy vọng tất cả vẫn còn kịp sửa chữa. Nick kêu gru, cố gắng đút tất cả thức ăn vào miệng cô. Cô cố gắng không nghĩ tới mùi vị của những loại thức ăn kia. Dù sao có ngộ độc thức ăn mà chết hay là chết ra sao cô cũng không quan tâm. Chút thời gian cuối cùng này, cô chỉ muốn cố gắng nghe lời hắn một chút. Nếu như hắn phát hiện cô chết rồi, cô hy vọng hắn có thể ăn cô đi. Ở thế giới trước kia, cô sẽ có phần mộ. Ở dị giới này, cô không cần phần mộ, bởi vì sẽ không ai tới phúng viếng phần mộ của cô. Lúc nhìn thấy người đích ăn bạn đời đã chết, cô sợ hãi. Nhưng khi sợ hãi qua đi, cô lại hâm mộ. Điều này còn thân mật hơn tất cả các loại thân mật khác. Cô cũng muốn loại thân mật này. Ở chỗ này cô không có người thân, cũng không có bạn bè, thậm chí công việc để ký thác ý chí cũng không có. Cô muốn một thứ có thể liên kết cô thật chặt với nơi này. Cô ôm lấy Nick, đây là cô tìm được. Tên cô đặt cho hắn là Nick của cô. Rốt cuộc Nick cũng mang cô xuống núi đá đen. Dương Phàm cảm thấy dạ dày của mình đã rất mạnh mẽ rồi. Dù là uống nước bẩn hay là ăn thức ăn có thể đã biến chất, vẫn không sao, cô vẫn sống sót. Tuyết tan xong, người Nick đều lục tục xuống núi. Không có bạn đời, bọn họ cũng không muốn ở trên núi nữa. Dù nước vẫn chưa rút đi toàn bộ, cũng không quan tâm. Cuối cùng vẫn là Nick và cô xuống núi cuối cùng. Lại qua một năm, Dương Phàm nhìn núi đá đen ở sau lưng, cảm thấy không còn kích động hay phức tạp giống như năm ngoái. Cô tin rằng năm cô sẽ tiếp tục tới núi đá đen này. Sau khi xuống núi, bọn họ ngày ngày lên đường. Cô thấy không ít những tảng đá khổng lồ nửa cắm xuống mặt đất trên đường. Năm ngoái cô cũng thấy. Những tảng đá này xem ra đều là do băng tuyết từ trên núi đá đen đổ xuống. Có tảng đá cao mấy chục mét, có lẽ nặng gần 10 tấn. Nick thay lông giống như năm ngoái. Bộ lông mới có một vài chỗ bị sẹo, quả thật là không mọc lông. Dương Phàm cảm thấy hắn có vẻ như không được tự nhiên, luồn lên những chỗ lông không mọc kia. Bọn họ lại trở về đồi, hắn lại đào một tảng đá to làm ổ. Cỏ dây vừa mới mọc, xanh mơn mởn đầy đồi. Hắn hái rất nhiều cỏ dây làm giường. Cô ở bên cạnh bện lưới cá, chuẩn bị mang vào rừng thả bên suối bắt cá. Bây giờ khí trời càng ngày càng nóng, ban ngày càng dài. Hắn đào mấy tảng đá to cho cô chứa nước, lúc có mưa liền có thể trữ nước. Cô còn đặc biệt làm hai lán cỏ dùng để che nắng, lúc ăn cơm hoặc là ra ngoài lấy nước sẽ không sợ ánh mặt trời. Sau đó chính là Nick. Từ lúc bọn họ lên đường về, hắn đã bắt đầu thích dùng đuôi ôm cô. Vạch đen trên đuôi cũng ngày càng thô, đen sáng bóng loáng. Bây giờ tất cả đều đã chuẩn bị xong, bọn họ cũng đã ổn định. Cô đánh trống khuyến khích bản thân, nhưng lúc làm mọi chuyện vẫn có chút sợ hãi. Dương Phàm đặc biệt nấu nước ấm, lại để Nick đào hai khối đá hình bầu dục giống như bồn tắm lớn. Cô đem nước nấu xong đổ vào, còn có lá bạc hà nữa, tắm rửa thật sạch sẽ. Chờ Nick săn thú trở về nướng thịt ăn xong cơm, cô lại đun nước đẩy hắn vào bồn tắm lớn để cho hắn tắm. Cô dùng lá bạc hà chà từ đầu tới chân hắn. Khi cô ôm lấy đuôi chà, hắn phát ra một tiếng cừ bén nhọn, giống như rất muốn nhảy ra khỏi bồn tắm. Cô còn thăm qua phần lông sẫm màu ở dưới bụng hắn. Thật ra thì cô căn bản không thấy được chỗ đó quá như thế nào, nhưng bình thường nó cũng không có, tới lúc đó mới đưa ra sao. Khi cô nhẹ nhàng vuốt ve hoặc chà sát phần bụng dưới của hắn, muốn đợi cái đó vươn ra để tắm qua một cái, nhưng chỉ vực hắn không ngừng muốn nhảy ra ngoài, còn lại chẳng có cái gì vươn ra cả, chỉ là phần bụng dưới có hơi phồng ra thôi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Dương Phàm dũng cảm chui vào trong động với Nick. Trong hang đá là nệm cỏ mới phơi cả ngày hôm nay, bây giờ nằm lên vẫn còn hơi nóng ấm ấm. Nick dùng đuôi vuốt ve chân cô, cô sợ hãi nhắm hai mắt lại. Chỉ là một lát sau hắn ôm cô ngủ tiếp đi. Tại sao? Tại sao? Dương Phàm một chút cũng không hiểu, nhìn hắn chăm chăm. Đây rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ cô hiểu lầm ý của hắn sao? Cô lấy hết dũng khí, kết quả gần tới phút cuối cùng hắn lại đột nhiên nói cho cô biết không cần. Tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng trước khi ngủ cô vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Cô lại đợi mấy ngày nữa, cô phát hiện mặc dù Nick quấn lấy cô, thích dùng đuôi ôm cô, nhưng tới lúc ngủ hắn vẫn ngoan ngoãn ôm cô ngủ, chuyện gì cũng không làm. Chẳng lẽ là do cô đẩy hắn ra nên hắn đã thành thói quen sao? Nghĩ tới điều này, Dương Phàm có chút buồn cười. Kết quả một tháng sau, khi bụng cô lại đau, Nick mới có phản ứng. Giờ cô mới hiểu được. Ngay từ một năm trước, tình nguyện của cô đã thay đổi, thời gian càng ngày càng dài. Nếu như thời gian ở thế giới này giống với thế giới trước kia của cô, thì mới đầu kỳ kinh nguyệt của cô cứ cách 10 ngày sẽ có một lần. Nhưng trên thực tế, từ khi tới nơi đây, kỳ kinh nguyệt của cô đang từ từ trở nên dài hơn, tới bây giờ đã biến thành một tháng một lần. Một tháng là do cô đặt ra, cũng chính là 100 ngày ở thế giới này. Cô bắt đầu lo lắng, đây là tín hiệu không tốt của thân thể, nhưng trừ thời gian kéo dài ra, cái khác cũng không có bất cứ vấn đề nào. Đầu tiên, nó rất đúng kỳ. Tiếp theo là lượng máu ra không nhiều, cũng không ít giống như trước kia. Lúc có cũng không đau lắm. Cô lo lắng nói không chừng khoảng cách này còn có thể biến dài hơn. Trước kia Nick không phản ứng có khi là vì vậy. Hắn đợi tới kỳ kinh nguyệt của cô thì mới cho rằng cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc cô cho rằng mọi chuyện đã xong thì hắn lại đột nhiên có phản ứng. Dương Phàm còn căng thẳng hơn cả lần đầu. Lần trước cô chuẩn bị thật ra thì còn có chút sợ tới choáng váng. Lúc chuẩn bị chỉ là máy móc công thức, lần này thì sao? Cô nhân lúc trời sáng chuẩn bị đầy đủ nước nóng, cho vào bồn tắm, ngâm mình bên trong cho đỡ đau bụng dưới vừa củng cố lại tinh thần. Hay là không làm? Kỳ kinh nguyệt mà làm chuyện này hình như là không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa tới, chỉ là đau bụng mà thôi. Nhưng mà cũng là sắp tới rồi nha. Trong đầu cô, các loại ý nghĩ đang đánh nhau. Kết quả khi hắn mang về con mồi, thịt cũng đã nướng xong. Hắn cũng đứng ở trước bồn tắm của cô, nhìn cô chằm chằm, cô mới có phản ứng lại. Cô sợ hãi, vẩy nước dội hắn. Có lẽ là hắn hiểu lầm, cô đang chơi với hắn. Hắn đưa tay vào trong bồn tắm, vẩy nước dội lại cô. Trước kia cô cũng tắm rửa trước mặt hắn, chỉ là khi đó và bây giờ không giống nhau. Trong lòng cô nghĩ, tất cả đều là chuyện buổi tối. Thấy hắn chẳng những đứng trước bồn tắm không đi, còn vươn tay vào trong bồn tắm. Cô dùng sức dội hắn, đuổi hắn chạy đi. Thừa dịp hắn xoay người, vội vàng nhảy ra khỏi bồn tắm, chui vào hang đá thay quần áo mới ra ngoài ăn cơm. Hắn ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi, tuyệt đối không quan tâm, tuyệt đối không biết vừa rồi cô khẩn trương bao nhiêu. Dương Phàm giận tới mức nhảy lên lưng hắn, cố ý cưỡi trên người hắn ăn cơm. Cơm nước xong, cô nấu nước để cho hắn tắm. Gần đây cô thường thường làm như vậy, cho nên hắn nằm ở trong bồn tắm một chút cũng không xa lạ. Cô cầm lá bạc hà chà đi chà lại trên người hắn, giống như muốn chà sạch một lớp da của hắn. Đáng tiếc tất cả đều là lông. Cô mệt mỏi, cánh tay đều đau nhức, còn dùng lá bạc hà chà răng cho hắn một lần. Vốn lúc này sẽ không đi ngủ, bình thường hắn sẽ mang cô vào rừng đi dạo một vòng, nhưng Dương Phàm sớm bị chuyện làm hay là không làm này hành hạ tới đau cả đầu, liền kéo hắn chui vào trong hang đá. Nghĩ thầm, làm xong còn có thời gian để nấu nước tắm rửa. Lúc này vào hang đá đối với Nick mà nói là rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn nghe theo cô, ôm cô nằm xuống nệm cỏ. Lúc này có lẽ hắn vẫn không biết cô muốn làm gì. Cô lật người ngồi trên bụng hắn, chờ hắn làm. Nhưng chờ mãi, chỗ dưới bụng hắn cũng chẳng có gì thay đổi. Cô lại đoán sai sao? Dương Phàm quyết định không rằng co nữa, lần này nói kiểu gì cũng phải thành công. Cô nằm úp sấp trên người hắn, lặng lặng ôm hắn. Đây là cực hạn của cô, chuyện khác cô đều không biết làm nha. Đang cảm thấy lần này nó không chừng lại uổng phí thời gian rồi, Nick đã lặng lẽ dùng đuôi vuốt ve đùi cô. Cô đưa tay sờ, ngẩng đầu lên nhìn thấy hai mắt hắn phát sáng trong hang đá, chuyên chú nhìn cô. Hắn lại phát ra tiếng cừ, lần này đặc biệt nhẹ nhàng và chậm, từ từ vang lên bên tai cô. Cô nghe tiếng cừ của hắn, căng thẳng từ từ biến mất. Hắn đảo ngược cô lại, kéo hai chân cô ra, giống như là muốn ngửi nơi đó của cô. Cô che mặt, muốn đem cả người chôn xuống đệm da lông. Qua một năm cô vẫn chưa dám nhìn, trước kia là sợ không dám nhìn. Lần này tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng luôn rồi. Sau đó, chuyện sau đó xảy ra rất nhanh, cô thật sự là không nhớ, chỉ nhớ rõ cửa hang đá từ từ tối dần, cuối cùng trời cũng tối hẳn. Đầu tiên hắn liếm cô, cô cảm thấy đầu lưỡi của hắn với vào trong, sau đó có cái gì giống như là nước thoa khắp nơi đó của cô, rồi hắn tiến vào. Đó là cảm giác gì? Cô cảm thấy hắn đụng tới chỗ sâu nhất trong bụng cô, vốn vùng đã hơi đau lại bị hắn đụng vào, nơi đó giống như có một túi nước, hắn đâm vào nơi đó từng cái, làm cho cô sợ hãi, mỗi lần đụng vừa đau lại vừa khó chịu. Nhưng khó chịu đó dường như cũng thoải mái, bởi vì lúc hắn làm, cô rên rỉ, càng ngày càng muốn hắn tiếp tục làm. Cái này quá điên cuồng rồi, cũng quá là đáng sợ đi. Cô không dám nhìn bộ dạng của mình bây giờ, chỉ biết hai chân cô bị hắn kéo ra. Cô cứ nhẹ nhàng ngồi vào nơi đó giữa hai đùi của hắn. Cái đùi hắn ở phía sau chống đỡ đẩy thẳng lên trên. Hắn rất mạnh, cô không dám nhìn, hoặc là nằm trên đệm, dùng da lông che mặt. Bị hắn kéo lên ôm lấy, cô liền ôm hắn, chỉ dám nhìn vào ngực và cổ của hắn. Lần này bọn họ đã thực sự ở cùng một chỗ. Dương Phàm nhìn đỉnh hang đá, trái tim cứ lơ lửng giữa không trung từ khi tới nơi này đột nhiên rơi xuống. Cô rốt cuộc không cần nghĩ điều gì nữa. Ngày hôm nay cô ngủ rất lâu mới tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy, hắn đã đi săn trở về. Chỗ giữa hai chân đau xót khó nhịn, giống như gần cốt chỗ đó bị người ta vừa lăn vừa nặn, từ đầu tới eo tới chân đều không muốn động, đậm một cái liền đau không chịu được. Nick, cô cắn răng nghiến lợi nhổ cỏ trên đệm cỏ. Cỏ dây mềm dẻo như vậy mà cũng bị cô rất cho đứt. Trước kia cũng đã làm qua, nhưng khi đó cô vừa sợ vừa bị dọa, quá trình cô không thể nào nhớ rõ. Tối hôm qua lại rất thật, cô tính sai 10 phần sai. Nick mặc dù không giống như người đa dạng nhiều kiểu, hắn từ đầu tới đuôi chỉ làm có một động tác, vấn đề là thời gian. Cô căn bản là không nhớ chuyện tối hôm qua ra sao, sao hắn lại như vậy, ngay cả đoạn mở đầu cũng không có. Cô biết tối hôm qua hắn bắn ra vài lần, nhưng lúc bắn cái kia vẫn không mềm xuống, cũng không chịu rút ra ngoài, cứ như vậy vận động tiếp. Trừ một lát nhanh, một lát chậm, một lát người ta lại đổi tư thế, nâng cô lên hoặc đặt xuống, xoay qua, xoay lại, hoặc để cho cô ngồi lên phía trên. Sau này khi cô cảm thấy nơi đó bởi vì liên tục lên cao trào mà bắt đầu rút gần lên ôm bụng kêu đau, hắn mới chịu buông ra. Kết quả hắn ôm cô, liếm cô tới nửa đêm. Có lẽ là cô kêu đau nên hắn cứ như vậy an ủi cô thôi. Dương Phàm vừa giã bộ đau, ngay cả khi ngủ cũng không dám ngừng. Thật bất đắc dĩ, ních thật là cái gì cũng không hiểu. Phản ứng của hắn đều là rất thật, nhưng cô cũng không có cách nào. Đây tuyệt đối không thể nào trách cô được. Nick sau hôm đấy giống như được mở cấm, chỉ cần đi săn trở về cơm nước xong liền bắt đầu lấy đuôi dây dừa với cô, kéo cô vào trong hang đá. Dương Phàm 10 lần chỉ dám cho hắn được như ý 3-4 lần, nhiều hơn cũng không chịu. Cô sợ như vậy không khéo sẽ có con thật. Trước kia cô còn nghĩ chuyện với Nick chỉ là vọng tưởng, hai loài khác nhau, sao có thể dễ dàng sinh con như vậy. Nhưng kể từ mùa đông năm ấy, biết được người Nick có khả năng sinh đẻ rất mạnh mẽ, cô chỉ có thể lo lắng cho mình mà thôi. Nếu như có thể sinh thật, cô phải nuôi con như thế nào đây? Giống như người Nick sinh ra rồi không thèm quan tâm, cô không làm được. Đứa bé nhất định phải lớn lên bên cạnh cô, nhưng bà Bảo hung hăng như vậy thì... Dương Phàm cảm thấy bà Bảo của cô sẽ không chơi máy bay hay là búp bê, ngược lại thịt nướng thơm ngào ngạt có vẻ tương đối thích hợp hơn. Cô trốn tới trốn lui, thật may là Kinh Nguyệt lại tới. Cô lại ôm bụng nằm trên nệm cỏ lăn lộn kêu đau. 2 năm qua Nick đã sớm biết mỗi khi như vậy hắn sẽ hái cho cô nhiều quả dại hơn, sau đó ôm cô giống như du con lay động. Thật ra thì lúc này lông con người hắn đều lạnh, ôm tuyệt đối không thoải mái, nhưng cô thích nghe tiếng hắn kêu gù nằm trong ngực hắn. Tiếng gù này giống như phát ra từ sâu trong lồng ngực. Mặc dù cách một đoạn thời gian cô rất như vậy, nhưng mỗi lần hắn đều rất vội vã khẩn trương. Mùi máu trên người cô 2-3 ngày đều chưa tan, hắn liền ôm cô 2-3 ngày. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ đi vào rừng hái quả dại cho cô, những chuyện khác đều không làm. Có săn thú thì cũng chỉ tìm những con mồi cô thích ăn. Tôm cá bây giờ cũng là hắn lấy về. Mỗi ngày hắn đều cõng lưới cỏ về, trong này đều là cá, nước chảy ướt hết lưng hắn. Hắn có vẻ rất ghét nước không ngừng chảy lên người như vậy. Từ sau đó hắn lại dùng đuôi mang lưới cò về. Kinh Nguyệt xong, hắn còn muốn làm chuyện đó, cô tránh cũng không tránh được, huống chỉ đã có vài lần, chuyện cũng không đáng sợ như vậy. Tư vị đó có lúc từ từ dâng lên từ đáy lòng, cô cũng muốn ôm hắn. Dần dần buổi tối, cái đuôi của hắn cứ thử dây dưa người cô. Cô không phải là vẫn không muốn. Cô không biết nách động dục bao lâu, nhưng cô phát hiện ra một chuyện, chính là chỉ cần cô không ôm bụng kêu đau, ngày nào hắn cũng muốn. Dương Phàm lập tức cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh mây đen bao phủ. Theo như cô phỏng đoán thì người Nick động dục mùa này và mùa thu chẳng phải là 2 mùa liên tục sao? Nhất định phải tiết chế, đau bụng vẫn phải tiếp tục giả bộ. Vì vậy ngày đó Nick mang về một bầy gà rừng, nướng ăn hết xong hắn chủ động chạy đi nấu nước. Cô rất nghe lời hắn tắm nước nóng, cả người nhẹ nhàng khoan khoái trở vào hang đá. Hắn theo phía sau chui vào, cái đuôi vẫn nhỏ giọt nước nóng cứ dây dưa bên hông cô. Cô liền ngã xuống đệm cỏ, ôm bụng bắt đầu kêu đau quá là đau. Hắn không biết làm như thế nào, sờ sờ người cô rồi ôm cô ngủ. Cô họng phát ra tiếng gù chậm rãi. Cô một tay ôm bụng, một tay ôm cái đuôi lành lạnh của hắn. Khi trời nóng bức như thế này mà được ôm cái đuôi này thật là mát mẻ à. Cuối cùng nghe tiếng gù bên tai mà ngủ tiếp đi. Như vậy rất tốt, cô hôn cái cằm cứng của Nick thỏa mãn nghĩ. Ngoài ra tất cả đều giống như năm ngoái. Cô không giống năm ngoái thức ăn gì cũng mang về, mà là góp nhặt nhiều thức ăn cô quen thuộc hơn. Cô phát hiện Nick biết rất nhiều thảo dược trong rừng, nhưng chỉ khi hắn ngã bệnh hoặc không thoải mái mới đi hái, cho nên cô vẫn không biết. Thật ra thì lá bạc hà cũng là lúc cô vừa tới. Khi tới kỳ kinh nguyệt hắn hái về cho cô. Loại lá đó có thể cầm máu, sát trùng, khép miệng vết thương. Cô dùng nó đánh răng và vệ sinh thân thể, kỳ kinh nguyệt cũng rất hữu hiệu. Lần trước Nick phát sốt ăn lá bạc hà khô cũng rất hữu dụng. Lần này cô phát hiện hắn dùng một loại lá có lông tơ bao quanh giống như bàn chải, bôi lên chỗ sẹo không mọc lông. Hắn nhai loại cỏ đó nát ra rồi bôi lên vết sẹo màu trắng. Mấy ngày sau vết sẹo liền đỏ lên giống như bị dị ứng, sau đó da ngoài bắt đầu rộp lên, bong ra xong lớp lông mới liền mọc ra. Màu trắng nón thoạt nhìn vô cùng mềm mại, rất mỏng, nhìn có vẻ như vết sẹo vẫn chưa mất hẳn, nhưng đó đúng là lông. Trên người Dương Phàm cũng có vết thương, không chóc lông dọa người, giống Nick, từng mảnh từng mảnh. Cô vào rừng không cẩn thận để nhánh cây quẹt phải rồi bị thương, chảy máu một hồi rồi ngừng, cô cũng không để ý lắm. Thấy Nick dùng loại lá giống như bàn chải này trị sẹo, cô cũng muốn thử một chút. Cô dùng đá mài một ít rồi thận trọng thoa lên vết sẹo lớn nhất trên đầu gối. Mới bôi lên liền cảm nhận được một trận ngứa tại đau thấu xương. Loại cỏ này tính kích thích vô cùng lớn. May mà vừa rồi cô không nhai nó giống như Nick, nếu không bây giờ đầu lưỡi cô đã không thể nào dùng được nữa rồi. Cô kiên trì một lát, vẫn không dám đắp cả đêm rồi lau sạch như Nick. Nhưng một ít dịch cỏ cũng đã rất đáng sợ. Chờ Nick săn thú trở về, đầu gối của cô đã sưng lên, không cử động được. Dương Phàm cho rằng chân của cô xong rồi, thuốc này có thể cô không dùng được. Cô hối hận muốn chết. Cho dù muốn thí nghiệm cũng phải bôi lên vết thương nhỏ nhất trên cánh tay trước đã. Cô quá mê tín Nick rồi, cho là hắn dùng được thì tốt. Cô lấy nước nhẹ nhàng xối đầu gối. Bây giờ ngay cả tưới nước lên cũng giống như cầm kim đâm vào thần kinh trên đầu gối vậy. Nick đang thịt bỏ lên nướng rồi quá nhìn cô. Chuyện này đều là do cô tự làm, nước chân bị phế thật cũng là lỗi của cô. Vừa rồi cô không gọi Nick chính là vì cảm thấy mình nên tự chịu trách nhiệm, còn có là do tự mình gây họa, cô ngại gọi hắn. Hắn sang nhìn đầu gối của cô liếm hai cái, sau đó cầm lại cỏ còn giữ lại bên cạnh Linh. Cỏ bàn chai kia bỏ vào trong miệng nhai nhai, sau đó đem tất cả đắp lên chân cô. Một giây kích thích kia thiếu chút nữa Dương Phàm nhảy dựng lên cào hết lồng ngực của hắn xuống. Cô vừa thét chói tai vừa dùng sức vùng vẩy chân muốn hất bã cỏ trên đùi xuống, nhưng hắn dùng đuôi quấn chặt hai chân cô không cho cô động, để cô thủy vặn vẹo trên người hắn. Cuối cùng cô ôm đầu của hắn mà gặm, nhưng cả buổi tối bã cỏ đó vẫn thoa lên đầu gối cô. Phải nói đây là lần đầu tiên cô thấy Nick hung ác như vậy. Trước kia cô chỉ ôm bụng kêu đau hai tiếng, hắn đã nhanh chóng ôm cô vào trong lòng. Hôm nay cô không chỉ đơn giản là kêu đau, cô giống tới mức khàn luôn cả giọng rồi nha. Bã cỏ đắp một ngày một đêm rồi hắn mới cho cô lau sạch. Đầu gối cô bây giờ đã sưng lên bóng loáng. Dương Phàm đã chấp nhận sự thật mình có thể đã xong đời. Cô vô lực nhìn Nick mà nghĩ, dù sao đi nữa hắn cũng phải nuôi cô cả đời, chẳng khác gì bây giờ cùng lắm thì về sau cô đi đâu cũng phải để hắn cõng. Đầu gối cô sưng đỏ hơn nửa tháng sau mới lành. Nó không lột da giống như Nick, nhưng sau khi hết sưng đỏ, vết sẹo quả thật không thấy đâu. Không chỉ là vết sẹo, cô cảm thấy các khớp xương đầu gối có vẻ linh hoạt hơn trước kia, giống như là được bôi trơn. Từ khi tới đây, cô cũng coi như là đã chịu nhiều đau khổ. Thân thể chắc chắn sẽ có một vài vấn đề, giống như đầu gối và chân của cô, còn có các đốt ngón tay, cùi trỏ, bả vai. Cô biết đây là vì thân thể cô vốn ở thời kỳ hòa bình ít vận động. Đột nhiên chạy tới đây, thân thể dù sao cũng có chút không thích ứng được. Nhưng trước kia cô không có cách nào, đây cũng không phải là bệnh cấp tính. Muốn trị, chỉ có thể một là thay đổi hoàn cảnh sống. Cô trở về thời hiện đại một lần nữa, tìm tới thuốc điều trị là tốt rồi, hoặc là cô tự thay da đổi thịt. Hai điều này đều không thể, cô chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Nhưng loại cọ bàn chai này nói không chừng có hiệu quả với các loại bệnh mãn tính chăng. Dương Phàm quyết định tin tưởng kỳ tích trên đầu gối, không có bệnh cũng có thể dùng nó để trị sẹo. Cho nên tay, chân, cánh tay cùng bả vai của cô lại tiếp tục bắt đầu sưng lên tỏa sáng. Sự thật chứng minh vận khí của cô không tệ lắm. Cỏ bàn chải này quả thật dùng rất tốt. Cô vội vàng góp nhặt một đống, thử phơi khô cũng dùng được. Cô xem nó như là một loại thảo dược khác, như là bạc hà. Sau chuyện này cô cảm thấy có phải Nick thỉnh thoảng cũng bị bệnh nghiêm trọng tới mức nguy hiểm tính mạng hay không?